Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1175, thật kim thủ chỉ. Góc chuyện audio.com, người tu luyện bên trong cũng không thiếu khuyết khí vận siêu cường tồn tại, tương đối thường gặp khí vận xáo lộ có cớt xuống vách núi nhặt được thần công. Lại có đi tới đột nhiên đã thức tỉnh không hiểu thấu tu luyện thể chất bị đi ngang qua siêu cấp đại năng mang đi làm đệ tử cũng có. Thậm chí có mỗi lần xông bí cảnh luôn có thể đạt được tốt đẹp nhất chỗ loại hình. Nhưng tóm lại tôi nói, liền xem như khí vận mạnh hơn tu sĩ, khí vận cũng tại trong phạm vi nhất định. Nhân, khí vận là có một cái cực hạn, nhưng trước mắt vị này, Bạch Thánh, khí vận rõ ràng không bình thường. Cùng loại vị này, Bạch Thánh, dạng này khí vận người, Bắc Phương Đại Đế vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái tương tự. Nho gia thánh nhân, năm đó nho gia thánh nhân phảng phất chính là cùng loại trạng thái này, khí vận cường hoành không tưởng nổi, trong thời gian cực ngắn bước ra chính mình đạo, bước vào trường sinh giả cảnh giới, sau đó liền trở thành hoành áp nhất thế tồn tại. Lúc trước Bắc Phương Đại Đế mơ hồ nhớ kỹ, Thiên Đế, đã từng nhắc qua, nho gia thánh nhân rất không tầm thường, mà lại trong trí nhớ Thiên Đế còn từng lặp đi lặp lại nhắc qua nho gia thánh nhân không tầm thường, nói nho gia thánh nhân khí vận không phải. Nhân, có thể có, vị này, Bạch Thánh, hẳn là cũng cùng nho gia thánh nhân là một loại tồn tại. Bắc Phương Đại Đế thầm nghĩ trong lòng, như vậy tiếp tục như vậy nữa. Bạch Thánh, có thể hay không cũng trong thời gian cực ngắn trở thành nho gia thánh nhân như thế tồn tại, hoành ép một thế, sau đó tranh đoạt thiên đạo. Tống Tiểu Hữu, ngươi biết vị này Bạch Thánh, Bắc Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng, dò hỏi. Dù sao, vị này Tống Tiểu Hữu. Tay trái, còn treo tại vị này Bạch Thánh công đức trên nhánh cây. Đúng vậy à, Bạch tiền bối là ta tại trong đám nhận biết một vị tiền bối, hắn lần này xuất quan thời điểm chính là do ta đi đón hắn xuất quan, cũng chỉ đạo hắn học tập hiện đại hóa một số tri thức. Tống Thư Hàng gật đầu nói, vị này Bạch Thánh vận khí có phải hay không luôn luôn rất tốt? Bắc Phương Đại Đế hỏi, Tống Thư Hàng nói, nhất định Bạch tiền bối vận khí đó là không thể chê, ta chưa từng thấy có so Bạch tiền bối càng Âu Hoàng tồn tại. Không hổ là đạo hiệu vi, Bạch cùng người Phi Châu hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Bắc Phương Đại Đế, mặc dù nghe không hiểu Âu Hoàng, cùng không hiểu thấu nhắc lên người Phi Châu là có ý gì, nhưng hắn ước chừng có thể nghe hiểu Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ. Vị này Bạch Thánh, ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài còn có cái khác đặc thù sao? Bắc Phương Đại Đế hỏi, cái khác đặc thù, tỉ như, đất bằng quảng, gấp 10 lần gia tốc, Tống Thư Hàng vô ý thức trả lời. Bắc Phương Đại Đế, hắn phát hiện suy nghĩ của mình cùng Tống Tiểu Hữu không phải một cái kênh thượng, song phương có đôi khi bắt đầu giao lưu rất mệt mỏi. Mặt khác, Đại Đế ngươi vì cái gì đột nhiên đối Bạch tiền bối quan tâm như vậy? Ngươi không phải là, yêu Bạch tiền bối đi, mặc dù ta biết Bạch tiền bối mị lực rất lớn, nhưng... Tống Thư Hàng nhanh mồm nhanh miệng mau bệnh lại phát tác miệng rừng đều ngăn không được, trong đầu vừa định lên khả năng này, trực tiếp liền hỏi ra rồi. Nói đến một nửa lúc hắn tỉnh ngộ lại bản thân bệnh cũ lại phạm vào, vội vàng đã ngừng lại lời nói. Bắc Phương Đại Đế, cô nghe nói Tống Tiểu Hữu ngươi gần nhất lại lấy được một chương. Góc chuyện audio.com, mệnh phù chết mất sau cũng có thể phục sinh một lần. Cô đến vì ngươi thí nghiệm một chút cái này. Mệnh phù, có phải hay không hữu hiệu a, có lỗi với Đại Đế, ta sai rồi. Tống Thư Hàng nhanh chóng nhận lầm. Cô chỉ là cảm giác Bạch Thánh tới một mức độ nào đó cùng năm đó nho gia thánh nhân thật sự rất giống. Bắc Phương Đại Đế đạo, há, Đại Đế ngươi đang nói vị kia xuất sinh rất sâu, còn nhỏ cũng rất sâu tu luyện sau càng là sâu phát nổ cái vị kia sao? Vị kia cảm giác cùng Bạch tiền bối vẫn có khác biệt. Bất kể là phong cách hành sự, người phong cách vẽ cũng không quá giống. Nho gia thánh nhân ngoại trừ khí vận đồng dạng nghịch thiên bên ngoài, phong cách vẽ cùng Bạch tiền bối tựa hồ là thật hai thái cực hoàn toàn tương phản. Tống Thư Hàng đạo, ngươi gặp qua nho gia thánh nhân hay sao? Bắc Phương Đại Đế nghiêng qua Tống Thư Hàng một chút. Tống Tiểu Hữu nói về nho gia thánh nhân đến, đạo lý rõ ràng, liền phảng phất tự mình tiếp xúc qua nho gia thánh nhân. Tại không lâu trước ta đi theo Bạch tiền bối đến nho gia Bạch Vân Thư Viện làm khách, về sau phát sinh một chút sự, chúng ta gặp được nho gia thánh nhân lưu lại một đoạn hình ảnh. Sau đó, nghe cái kia đoạn hình ảnh thổi một cái buổi trưa như bức. Giảng thuật nho gia thánh nhân cái kia sâu tạc thiên một đời. Tống Thư Hàng cảm thán nói, Bắc Phương Đại Đế xa vào đến trong trầm tư, một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, Tống Tiểu Hữu, vận khí của ngươi như thế nào? Vận khí a, gần đây tựa như còn tốt, nhưng trước đó không lâu còn rất xui xèo, mỗi lần một vị tính hắc quẻ tiền bối cho ta tính toán đều là. Đại cát đại lợi quẻ, xui xèo sự tình cũng gặp gỡ không ít. Cửu tử nhất sinh sự đều gặp mấy đợt tâm thật mệt mỏi, có chút muốn nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng đạo, tại hắn trong tiềm thức một mực cảm giác mình rất suy. Bắc Phương Đại Đế nhẹ gật đầu, đang khi nói chuyện đột nhiên Tống Thư Hàng cái trán có mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Xì xì ti, chấm chấm, hắn đau quất thẳng tới đau khí. Bắc Phương Đại Đế, tay trái thật nóng, cảm giác muốn sôi trào đồng dạng, nóng bỏng. Tống Thư Hàng liệt nha đạo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiên kiếp thế giới bên trong, bạch tiền bối đỉnh đầu công đức mưa đá cuối cùng bắt đầu thu nhỏ, một lần nữa muốn biến hóa vì công đức chi vũ. Mà treo ở bạch tiền bối công đức trên cây Tống Thư Hàng cánh tay trái, này lúc đã biến toàn thân kim hoàng, mà theo công đức chi vũ không ngừng rơi xuống, cánh tay trái ẩn ẩn bắt đầu biến có chút trong suốt. Liền phảng phất biến thành kim sắc lưu ly, nếu như cô không có nhìn lầm tay trái của ngươi tại biến dị. Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh đạo, phải biến dị thành cái dạng gì? Tống Thư Hàng dò hỏi, biến dị cũng không nhất định hội toàn bộ biến thành đồ tốt nếu như biến ra một đầu thật. Kỳ Lân Tý, hắn đều không biết Trang sau khi trở về có thể hay không sinh ra bài xích. Coi như không thay đổi ra Kỳ Lân Tý, như thế một cây vàng óng ánh cánh tay Trang trở về cũng cảm giác rất cổ quái. Bắc Phương Đại Đế chỉ cách đó không xa, một mặt bình tĩnh. Cật Qua Thánh Quân, nói, nhìn thấy Cật Qua Đạo Hữu sao? Chẳng lẽ tay trái của ta muốn biến thành Cật Qua Đạo Hữu loại trạng thái này? Tống Thư Hàng cả kinh nói. Cật Qua Thánh Quân xoay đầu lại, một mặt bình tĩnh ngắm nhìn Tống Thư Hàng cùng Bắc Phương Đại Đế, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Bạch Thánh Hiền Thánh hình ảnh. Ngươi nghĩ thì hay lắm, gocchuyenaudio.com, Bắc Phương Đại Đế nói, tay trái của ngươi vẫn là nhục thân trạng thái cho nên biến dị sau hẳn là sẽ biến thành cùng Cật Qua Đạo Hữu lão thân thể đồng dạng trạng thái. Nhục thân cùng công đức chi quang dung hợp không phân khác biệt. Nhưng trên thực tế, nhục thân cùng công đức chi quang ở giữa còn có một điểm khác nhau. Tống Thư Hàng, vậy ta đến lúc đó muốn tấn thăng cửu phẩm, chẳng lẽ cũng cần bày? Vứt bỏ nhục thân, nghi thức, Bắc Phương Đại Đế, người có tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật. Người không có tu luyện muốn, vứt bỏ nhục thân, nghi thức làm gì, tước yêu tiểu thải, nước bọt nếu là ta có thể thay thế sư phụ cánh tay trái tốt bao nhiêu, nhiều như vậy công đức chi lực rơi vào trong thân thể của ta, ta công đức chi lực liền muốn. Siêu siêu siêu, dâng đi lên, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thải. Yên tâm đi tiểu thải, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành ta cánh tay phải cánh tay trái. Tiểu thải, sư phụ, ngươi không phải là muốn đem ta chứa vào cánh tay trái của ngươi bên trên, xung làm tay trái của ngươi a? Tống Thư Hàng. Trong tay trái Trang một đầu thải tước, đây là cái gì phong cách vẽ a? Đang khi nói chuyện. Đột nhiên Tống Thư Hàng còn tay trái của mình lại là một trận nóng bỏng đau dữ dội. Lại tới, đau đau đau, lần này là đâm tâm đau. Tống Thư Hàng liệt nha đạo. Lần này đau sờ đẳng cấp đã không thể so với hắn sử dụng. Xem xét bí pháp, lúc mang tới đau sờ thấp, Bạch Thánh Hiền Thánh trong hình ảnh, đầy trời công đức chi vũ cuối cùng dừng lại, mà lúc này Tống Thư Hàng tay trái lại phát sinh dị biến. Nguyên bản toàn bộ cánh tay trái đều đã trải qua biến thành kim sắc lưu ly hình, mà lúc này trên cánh tay trái tất cả kim sắc phảng phất nhận lấy đè ép toàn bộ bị ép hướng về phía tay trái ngón trỏ. Một lát sau tay trái của hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này căn ngón trỏ lại hóa thành màu vàng óng, còn tự mang quang hiệu tản ra hào quang chói sáng. Thật, Tim Thủ Trì, từ hôm nay trở đi, sư phụ ngươi chính là có được nhân vật chính mô bản nam nhân. Tước yêu tiểu thải nói, ngươi có được mỗi cái nhân vật chính ắt không thể thiếu đồ vật. Kim Thủ Trì, Tống Thư Hàng, một cây kim thủ trì nhìn qua càng quái dị hơn a, người không biết còn tưởng rằng ngón tay của hắn bị cắt, sau đó đổi căn thuần kim trên ngón tay đi. Tống Thư Hàng tay trái phát sinh biến dị, mà đồng dạng treo ở công đức trên nhánh cây thiên niên đệ tam thánh Thường Viễn Tử cũng phát sinh một chút biến hóa. Thường Viễn Tử trong miệng còn tại lung tung kêu một số loạn thất bát tao lời kịch. Nhưng theo liên tục không ngừng công đức chi lực rơi vào hắn thân thể về sau, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Rốt cục tại bạch tiền bối công đức chi vũ lúc kết thúc, Thường Viễn Tử mở mắt. Trong mắt của hắn, không còn hỗn độn, một mảnh sáng tỏ. Tâm ma kiếp kết thúc. Chư thiên vạn giới những người tu luyện lại nhịn không được nghị luận lên. Thiên niên đệ tam thánh đây là đi rồi hảo vận a, gặp được bạch thánh, vậy mà mượn bạch thánh công đức chi lực vượt qua tâm ma kiếp. Kể từ đó thiên niên đệ tam thánh cũng có thể trở về chủ thế giới đi. Hắn thiếu bạch thánh một cái đại nhân tình, nhưng là Bắc Phương Đại Đế lại khẽ lắc đầu. Hắn thua, bại bởi tâm ma kiếp, thua, hắn không phải tỉnh táo lại sao? Tống Thư Hàng hỏi, gocchuyenaudio.com. Thật sự là hắn muốn cảm tạ bạch thánh công đức chi lực rót vào, nếu như không phải cái này một đợt công đức chi lực gia trì, bại bởi tâm ma kiếp phía sau hắn trực tiếp hội kiếp hỏa ra thân, thần hình câu diệt. mà cái này một đợt đến từ bài thánh công đức chi lực để hắn bảo vệ một mạng. Bắc Phương Đại Đế đạo, đang khi nói chuyện Thường Viễn Tử từ công đức chi thụ thượng nhảy xuống, hắn đối Bạch tiền bối thật sâu xoay người thi lễ một cái. Hắn biết mình tại tâm ma kiếp trung thất bại thảm hại kết cục có thể còn sống sót tất cả đều là Bạch tiền bối tương trợ. Thường Viễn Tử cảm ơn Bạch Thánh, Thường Viễn Tử khổ sở nói, trước mắt vị này Bạch Thánh, một mực là Thường Viễn Tử hâm mộ đối tượng bởi vì hắn là biệt thuyết tiên cơ người yêu sâu đậm. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không hướng tình địch thế lực cúi đầu. Cảm tạ xong, Thường Viễn Tử lại đưa tay tế ra bản thân thánh ấn. Này lúc hắn thánh ấn ảm đạm vô quang, không có một tia uy nghiêm. Thường Viễn Tử khe khẽ thở dài, hắn bỏ qua một lần đại cơ duyên, bởi vì hắn đem huyền thánh giảng pháp dùng để hướng biệt thuyết tiên cơ tỏ tình, hắn độ kiếp xem như thất bại. Tại hắn thở dài thời điểm, hắn thánh ấn bắt đầu tiêu tán cách chương.